Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, truy tung. Nghe nói thần phong cốc bên trong một đạo phích lịch kinh vang. Cái này khiến ở xa thần phong cốc bên ngoài Điếu Ngư Tẩu không khỏi một cái cơ linh. Nguyên bản Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết đang định đến tới gần thị trấn tìm khách sạn nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nhìn Điếu Ngư Tẩu hơi khác thường, Sở Ánh Tuyết không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Viện trưởng, ngươi, làm sao rồi? Là thần Tôn Thiên Hàng. Sở Ánh Tuyết giật mình. Cái này thần thông nàng mặc dù sẽ không, nhưng là nàng hay là minh bạch. Người tu hành một khi đạt tới thất giai Tôn Thiên Vị, liền có được mạnh hơn năng lượng xé rách hư không. Thậm chí tại thần thức nhìn rõ dưới có thể nhanh chóng khóa chặt lưỡng địa ở giữa thời không giao điểm, từ đó thực hiện nhanh chóng chuyển di cùng giáng lâm. Cái này truyền tống chi thuật cần hao phí tương đối lớn năng lượng. Cấp thấp người tu hành cũng không có mức tiêu hao này năng lực. Cho nên được cho thất giai Tôn Thiên Vị đặc hữu thần thông kỹ năng. Đương nhiên, cái này thần thông chính là bởi vì thực tế quá mức tiêu hao. Cho nên cho dù cấp thế giới cường giả cũng rất ít sử dụng. Trừ phi cấp tốc, dù sao đạt tới cấp thế giới cái này cấp bậc, một cái hô hấp đều muốn trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Không phải vội vàng đi đường, cái này thần thông vẫn thật là cái bài trí. Đều đã thời gian này, thần nữ đến tột cùng có chuyện gì như thế thông hoảng. Thế mà muốn sử dụng thần Tôn Thiên Hàng. Nghe Điếu Ngư Tẩu nghi vấn, Sở Ánh Tuyết trả lời, có lẽ là công vụ sự tình đi. Không, nàng phương hướng sắp đi cũng không phải là Phi Yến Hoàng Thành. Điếu Ngư Tẩu trầm ngâm chốc lát nói, mặc dù không biết ngươi Vân Nhi cùng thần nữ chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay hỏi thăm thời điểm biểu hiện của nàng thực tế quái gì. Dùng lão đầu tử suy nghĩ, thần nữ không phải là một cái người ngu xuẩn, lại là nghe được Dương Vân chính là linh tôn môn hạ lúc. Tự nhiên biết chuyện này một khi lên men muốn ủ thành hậu quả gì. Cho nên hiện tại lớn mật phỏng đoán một chút, nàng hiện tại xuất hành, có phải hay không là vì Dương Vân, hoặc là đi san bằng vết tích, hoặc là đi giải quyết tốt hậu quả. Viện trưởng nghĩ là gượng ép một điểm, nhưng không có nghĩa là không có khả năng. Vậy thì tốt, chúng ta cũng thừa cơ theo tới, nhìn xem cái này thần nữ rốt cuộc muốn làm gì. Điếu Ngư Tẩu bây giờ thực là thao nát tâm. Dương Vân tiểu tử này liên lụy quan hệ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Một cái xử lý không tốt, rất có thể sẽ ủ thành một đoàn to lớn phong bão. Việc cấp bách, nhất định phải nhanh tìm tới tâm tích của hắn. Nói câu không dễ nghe, sống phải thấy người, chính là chết rồi cũng muốn gặp thi. Thần nữ tòng thần phong cốc xuất phát không lâu, mà Điếu Ngư Tẩu mang theo Sở Ánh Tuyết lại là ẩn nấp khí tức về sau. Đồng dạng sử dụng thần Tôn Thiên Hàng, bởi vì lúc trước thần thức bao nhiêu cảm ứng một điểm. Hiện tại mượn nhờ kia chỉ có manh mối, tốt xấu xem như quyết định thần nữ hướng đi. Thanh Hà Thành, thần nữ thần Tôn Thiên Hàng địa điểm chính là Thanh Hà Thành. Lại là đạt được Thủy Giao Bảo Bảo tình báo về sau, nàng cơ hồ là mang không thể ức chế kích động trực tiếp giáng lâm nơi đây. Nghe chúng nhân nói, lúc trước Lưu Tinh Lâu tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, chính là ở đây nhìn thấy cái kia Bảo Bảo cùng bên người tiểu nữ hài. Cuối cùng lại là bắt được Xích Diễm Giao Long về sau. Không cần phải nói, các nàng khẳng định sẽ còn trở về nhận lấy treo thưởng. Nếu như muốn nghe ngóng kia Bảo Bảo hạ lạc, nơi này là tốt nhất cắt vào địa điểm. Trưởng quản Lưu Tinh Lâu nghiệp vụ chính là Thiết Thạch trưởng lão. Dưới mắt thời gian không còn sớm, hắn đang định mệnh đệ tử đi quy nạp các loại tình báo cùng chỉnh lý tư liệu đâu. Nào nghĩ tới một cái đệ tử thần sắc vội vàng đột nhiên xông vào hắn thư phòng. Không có quy không có cự, bình thường ta là thế nào dạy các ngươi? trưởng lão, thần nữ đại nhân, thần nữ đại nhân thân phận tôn quý, là ngươi có thể thuận miệng kêu sao? Cho ta bình tĩnh trở lại chậm một chút nói. Trưởng lão, thần nữ đại nhân đến. Thiết thạch trưởng lão giật mình, trong lòng cực kỳ không thể tin nổi. Thần nữ đại nhân đến rồi. Liền lưu tinh lâu loại này thô bỉ chi địa, thần nữ đại nhân thế mà lại còn tới đây. Đâu, làm sao, còn lo lắng cái gì? Còn không đi, nghênh đón a, đắc tội thần nữ đại nhân. Người ta đừng hỗn, cơ hồ chính là lảo đảo. Thiết thạch trưởng lão mang theo đệ tử này vắt chân lên cổ liền hướng đại sảnh chạy tới. Ở nơi đó, quả nhiên thấy trói lọi thần nữ đại nhân. Không biết thần nữ đại nhân đích thân tới, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thần nữ đại nhân tha thứ. Không cần đa lễ, ta lại hỏi ngươi một vấn đề. 3 ngày trước, có phải là có một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài mang theo một cái 1-2 tuổi bào bào, từng ở đây xác nhận qua treo thưởng nhiệm vụ? Nghĩ không ra kia bảo bảo rõ ràng đều là kinh động thần nữ đại nhân. Nhớ tới cái kia bảo bảo, thiết thạch trưởng lão đều là xấu hổ chi cực. Lúc ấy thật sự cho rằng là cái phổ thông bảo bảo. Nhưng nhìn đến nhân gia dùng ngón tay nhỏ ôm lấy long cân, rút hai đầu mấy chục trượng xích diễm giao long múa đến lòe loẹt lúc, hắn cũng không dám đối bảo bảo mang theo bất luận cái gì lòng khinh thường. Không tệ, 3 ngày trước là có một cái bảo bảo cùng một cái tiểu nữ hài tới qua nơi đây. Nhìn thần nữ mặt mũi tràn đầy dáng vẻ vui mừng, thiết thạch trưởng lão suy đoán thần nữ nhất định là lên lòng yêu tài. Lúc này lại là nói bổ sung, các nàng từng ở đây hối đoái 8.000 thượng phẩm linh thạch. Thuộc hạ thề, tuyệt đối không có cắt xén các nàng bất luận cái gì tiền thưởng. Làm được rất tốt, người cũng đã biết kia bảo bảo cùng tiểu nữ hài hiện tại người ở chỗ nào. Cái này, thiết thạch trưởng lão giật mình, sau đó bắt đầu cố gắng suy nghĩ, người đến cùng có biết hay không? Thuộc hạ đang cố gắng suy nghĩ, ta nhớ được cô bé kia nói, nàng mang theo bảo bảo đã thật lâu không có ăn cơm. Đúng, tiểu nữ hài kia gọi là Nha Nha. Còn tự xưng thánh giáo thánh nữ, dù sao hai cái tiểu gia hỏa lúc trước lúc đến nhìn tương đương đói. Ở đây không hề cố kỵ ăn không ít bánh ngọt hoa quả. Thần nữ nghe được sốt ruột, có thể hay không nói điểm chính. Đúng, lúc ấy các nàng mang xích diễm giao long trở về cầm tiền thưởng về sau. Nói là muốn đi mua một cỗ xa hoa xe ngựa, còn nói muốn ăn tận thiên hạ mỹ thực. Còn nói cái gì không chừng tìm đến cha mẫu thân loại hình. Kỳ thật nghe được cái này, thần nữ tâm tình đã cảm khái phi thường. Ban đầu nghe được thánh giáo thánh nữ loại hình, không để cho nàng từ nhớ tới ma giáo. Bất quá dưới mắt nàng đã không thèm để ý những này. Nàng để ý con của mình, đặc biệt là nghe được tìm kiếm cha mẫu thân loại hình lúc. Nàng trong lòng chua chua kém chút không rơi xuống nước mắt đến. Nếu quả thật phải là con của mình, những ngày này tất nhiên bên ngoài chịu khổ không ít. Cái này làm mẫu thân, trong lòng có thể nào không đau? Người biết bọn hắn về sau lại đi nơi nào sao? Giống như, để ta ngẫm lại. Thiết thạch trưởng lão sốt ruột suy nghĩ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên mừng lớn nói. Ta nhớ tới, cụ thể động tĩnh ta là không biết. Có thể nghe các nàng nói còn muốn đi mua một chiếc thuyền lớn tiến hành đi xa cái gì. Có phải hay không là hướng đầu gió cảng bên kia đi? Thánh nữ trong lòng có suy nghĩ. Từ nơi này đến đầu gió cảng, giảm bớt một chút không phải thành yếu địa. Chủ yếu địa vực cần đông tiến hư hoa thành, dọc đường thiên thủy thành, tiếp lấy qua đan luyện thành. Cuối cùng mới đến đầu gió cảng, nếu như đoán chừng không sai, bảo bảo rất có thể đã đến hư hoa thành. Hiện tại tiến đến hư hoa thành có lẽ có cơ hội tìm tới. Không biết thần nữ đại nhân còn có cái gì muốn hỏi. Không có, tình báo của ngươi còn có chút giá trị, ta coi như hài lòng. Cái này Thánh Tôn làm ngươi lại lưu lại, tương lai lưu tinh lâu nếu là gặp được cái gì khó xử. Cầm cái này đến thần miếu tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đa tạ thần nữ đại nhân, đa tạ thần nữ đại nhân, trả lời mấy vấn đề, liền phải trọng yếu như vậy ban thưởng. Thiết Thạch trưởng lão cảm động đều muốn khóc, nghe một chút, đây chính là thần nữ tự mình cam đoan a. Còn có so cái này lại chân quý sao? Có cái này Thánh Tôn lệnh, về sau tại đồng hành ở giữa lấy ra cái này còn không phải lần có mặt mũi sự tình. Ngay cả thần nữ đại nhân đều đã nói xong tiền thưởng lâu. Ngày hôm đó sau ai dám không có mắt tìm chính mình phiền phức. Về phần thần nữ cũng không có thời gian ở đây dừng lại. Ra lưu tinh lâu về sau, lần nữa phá không mà đi, tiến về hư hoa thành. Đương nhiên thần nữ cũng không rõ ràng, thân ảnh của nàng vừa là biến mất, nàng lúc trước chỗ lưu tinh lâu bên ngoài, ngay sau đó hai người tùy theo xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.